Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm lúc ngủ say, Linh Nga bị người đại lực lắc tỉnh. Nàng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền nghe Tiểu Cửu có chút hưng phấn hô hào. A hắc hắc, bản sư thúc bình cảnh vậy mà chính mình phá. Tiểu Linh Nga nhớ rõ nói cho ngươi sư huynh một tiếng, ta về trước đi bế quan. Nha, hả, ngủ một giấc liền phá. Làm Linh Nga mơ mơ màng màng ứng với, mở mắt liền thấy Tiểu Cửu tại mãn đất tìm giày. Vị tiểu sư thúc này lúc này tinh thần có chút phấn chấn, tu vi lần nữa hướng phía thiên tiên cảnh bước ra kiên định một bước nhỏ, xông ra nhà cỏ nhảy lên hồ lô, hướng phía phá thiên phong phương hướng vội vàng mà đi. Nhớ rõ nói cho ngươi sư huynh một tiếng, ta xuất quan lại đến giúp hắn luyện đan. Làm Linh Nga tại bên giường ở một trận, đánh hai cái ngáp đi tới trước bàn trang điểm. Nghĩ đến hôm qua vị tiểu sư thúc này làm điểm này việc nhỏ, Linh Nga khóe miệng nhấp ra một chút ý cười, sau đó liền yếu ớt thở dài. Thành tiên về sau thật tự tại. Sư muội, một tia truyền âm lọt vào tai, Linh Nga vô ý thức ứng tiếng. Tại, Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm. Sư thúc nói tới ta nghe được, ta đại khái muốn bế quan 3 tháng, sau 3 tháng có thể muốn ra ngoài một chuyến. Ngươi nhưng có nhu cầu gì đan dược, lần này ra ngoài, đại khái muốn 3-5 năm mới có thể trở về. Sư huynh, muốn chạy ra đi độ thiên kiếp. Làm Linh Nga đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là không vui chống chống khóe miệng. Vui tự nhiên là sư huynh vui vẻ, không vui cũng chẳng qua là cảm thấy sư huynh vừa ra khỏi cửa liền muốn 3-5 năm, chính mình lên núi sau còn không có lâu như vậy không gặp được sư huynh qua. Không có có nhu cầu gì, sư huynh ngươi chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Làm Linh Nga nhỏ giọng thầm thì câu, truyền âm bên trong truyền đến một chút tiếng cười, Lý Trường Thọ lại dặn dò. Ta lúc rời đi sẽ đem sư phụ đánh thức, mời sư phụ mấy năm này không muốn bế tử quan. Ngươi nhớ rõ, không muốn chạy loạn khắp nơi, ta trước đó dặn dò muốn thường xuyên ghi tạc đáy lòng, chớ có chủ quan bị người lấn. Biết rồi sư huynh ngươi xuất quan lại nói những sự tình này cũng không muộn. Làm Linh Nga con ngươi nhất truyền. Sẽ không phải, ngươi nghĩ trực tiếp chạy người A, trong đan phòng, Lý Trường Thọ cười âm thanh, vẫn chưa tiếp tục truyền thanh. Cúi đầu mắt nhìn trong lòng bàn tay mình nổi lên một tia thanh quang. Hắn cũng không nghĩ tới, quy đạo cửu cảnh so với chính mình trong dự đoán đến muốn sớm rất nhiều. Lúc này, hắn đạo cảnh có một cỗ, như nấm mọc sau mưa măng bình thường, mỗi giờ mỗi khắc muốn hướng thượng chui xúc động, còn tốt còn áp chế lại. Xông vào quy đạo cửu cảnh về sau, chính mình rất có thể sẽ trực tiếp đối mặt thiên kiếp. Độ kiếp hạng mục công việc cũng nhất định phải đề thượng nhật trình. Ra ngoài độ kiếp là Lý Trường Thọ rất sớm trước đó liền định ra kế hoạch, thứ nhất là không nghĩ bại lộ tự thân tu vi, thứ hai không muốn để cho người nhìn thấy thiên kiếp của mình. Độ kiếp dù sao cũng là mình sự tình, lại đại trận hộ sơn không có nửa điểm hiệu quả. Bên ngoài tìm vườn che trốn không người độ kiếp cùng trong môn độ kiếp hệ số an toàn kỳ thật không sai biệt nhiều. Nhưng muốn thuận lợi chuồn ra sơn môn cũng cần tiêu tốn chút tâm lực. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Còn tốt có cá, độ tiên môn môn quy xâm nghiêm, nhưng đại bộ phận đều là đối chưa thành tiên đệ tử, ước thúc đệ tử môn hành cử chỉ, đốc xúc đệ tử tu hành, lại bảo hộ đệ tử an nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ tại độ tiên môn đệ tử sách bên trong, là một vị ưu tú phản hư nhị giai luyện khí sĩ, ra ngoài có chút nghiêm ngặt hạn chế. Đây cũng là hắn chọn lịch luyện đại hội đi Bắc Châu tìm thuốc nguyên nhân một trong. Mà vì lần này có thể ra ngoài độ thiên kiếp, Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị xong đi Bách Phàm Điện xin ra ngoài lý do. Môn nhân đệ tử đều có thể có một lần trở lại quê hương tảo mộ. Bước vào tiên môn cũng liền cùng thế tục không có liên lụy, vốn nên hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Động lòng người tâm đều là thịt sinh trường, đạo tâm cũng có hồng trần cướp. Nhân tộc tiên hiền tôn sùng trung nghĩa lễ hiếu, dùng cái này giáo hóa vạn dân, luyện khí sĩ dù thoát ly thế tục đối nhau dưỡng chính mình cha mẹ không thể đi hiếu đầu gối trước cũng nên đi tảo mộ tế bái. Độ tiên môn ở phương diện này tham khảo rất nhiều trung thần châu đại tông môn, làm vô cùng không tệ. Nếu là theo phàm tục mà đến người mới đệ tử sau khi nhập môn, trong môn liền sẽ có đặc biệt phụ trách ngoại môn chấp sự, cách mỗi 10 năm sẽ đi trông nom một lần mới nhập môn đệ tử cha mẹ, cho bọn họ bảo hộ sinh hoạt vàng bạc tài vật, vì bọn họ lời nói cái kia đệ tử tại trong môn tình hình gần đây như thế nào, cũng sẽ cho một ít khử bệnh đan dược tránh tai phù lục, nhưng sẽ không trợ bọn họ gia tăng thọ nguyên. Sinh tử đều có định số, thiên mệnh có hạn chế, độ tiên môn cũng không muốn dính quá nhiều vô vị nhân quả. Đợi cái kia đệ tử cha mẹ qua đời sau, trong môn cũng sẽ cho đệ tử này thông báo, cũng cho phép đệ tử tùy thời hồi hương 3 năm vì cha mẹ thủ mộ, từ đó triệt để chặt đứt cùng thế tục liên lụy. 18 năm trước Lý Trường Thọ liền nhận được trong môn thông báo chính mình thế tục cha mẹ đã song song qua đời. Tại độ tiên môn chiếu cố hạ, vốn chỉ là Nam Châu một chỗ du mục bộ lạc phổ thông dân chăn nuôi cha mẹ, sống qua hơn trăm tuổi, cả đời vô bệnh vô tai. Đối với cha mẹ của kiếp này, Lý Trường Thọ kỳ thật không có quá nhiều ấn tượng, dù sao trước kia liền bị sư phụ mang tới núi. Lại chính mình lên núi, cũng vì bọn họ đổi được một thế áo cơm không lo, vô bệnh ít tai. Tiếp vào trong môn thông báo lúc Lý Trường Thọ vốn định lập tức đi thủ mộ, nhưng bởi vì trù bị ra ngoài độ kiếp sự tình, liền tạm thời đè ép xuống. Nhưng trong này còn có chút ít phiền phức, thủ mộ 3 năm trong, bên ngoài bôn ba ngoại môn chấp sự như đi ngang qua cái kia đệ tử quê quán, liền cần đi xem một cái đệ tử tình hình gần đây như thế nào. Đối với điểm ấy, Lý Trường Thọ cũng có chút chuẩn bị, sớm liền cùng Bách Phàm Điện mấy vị kia phụ trách đệ tử sự vụ trưởng lão thân quen quan hệ. Thật cá chi giao, này trưởng lão không phải so sánh lão. Bách Phàm Điện trưởng lão phần lớn đều là trong môn lão chân tiên, chẳng hạn như vị kia các trưởng lão, phụ trách xử lý trong ngoài việc vặt vãnh. Chân chính độ tiên môn trưởng lão đều tại tất cả đỉnh núi tu hành, không hỏi việc vặt vãnh, không phải thiên tiên cảnh không thể thu hoạch được như vậy danh hào. Sau 3 tháng, Lý Trường Thọ đánh thức bế quan sư phụ, lời nói chính mình muốn về nhà hương thủ mộ sự tình, ý tại làm sư phụ nhiều trông nom tiểu sư muội. Tề Nguyên lão đạo tự nhiên đáp ứng, hắn cũng không nghĩ nhiều, còn khuyên Lý Trường Thọ phải thật sớm buông xuống thế tục lo lắng, chuyên tâm tiên đạo. Lam Linh Nga ngược lại là có chút lưu luyến không rời, nhỏ giọng hỏi một câu. Ta có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bồi sư huynh ngươi đi thủ mộ nha. Ngươi đoán, Lý Trường Thọ híp mắt cười, Lam Linh Nga lập tức biết đáp án, cúi đầu đồng ý, sơn thủy mây mù trong, lưu luyến chia tay lúc. Lý Trường Thọ trong hồ nắm mấy đầu linh ngư cất giữ tại trong tay áo, giá vân hướng phía phá thiên phong phương hướng bay đi. Lam Linh Nga đứng tại bên hồ yên tĩnh nhìn chăm chú lên sư huynh bóng lưng, đáy lòng niệm câu bình an độ kiếp, chờ đợi nửa ngày mới trở về nhà cỏ tu hành. Đến Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ quen thuộc tìm được chính mình quen biết trưởng lão, lời nói chính mình nghĩ trở lại quê hương tảo mộ, hôm nay trực luân phiên vị này ngụy trưởng lão vui vẻ cho phép. Trường Thọ a, ta nhớ được nhà ngươi là tại Nam Châu Đông Bắc khu vực. Vừa vặn có trong môn chấp sự ngày mai muốn đi Nam Châu làm việc, làm hắn mang ngươi cùng nhau đi thôi. Cái này, Lý Trường Thọ tại trong tay áo cầm mấy đầu linh ngư ra tới. Trưởng lão, có chuyện kỳ thật còn nghĩ trưởng lão ngài phí hao tâm tổn trí. Ngươi tiểu gia hỏa này, này ngụy trưởng lão lập tức mặt mày hớn hở, đem kia mấy đầu bị thủy cầu bao khỏa linh ngư tiếp nhận, cầm một cái sứ vạc ra tới, đem linh ngư để vào trong đó tạm dưỡng. Người đều có sở tốt, có người thích uống rượu, cũng có người thích mỹ vị, nhất là như vậy bồi dưỡng vô cùng khó khăn, có thể xưng mỹ vị nhất tuyệt lễ vị. Ngụy trưởng lão cười nói, nói một chút đi, ngươi có chủ ý gì? Đệ tử là nghĩ thừa cơ hội này, tại Nam Châu lịch luyện mấy năm. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, có thể hay không, không cho trong môn chấp sự đi quê nhà ta bên kia xem xét, cũng đừng làm trong môn chấp sự mang ta tới. Được đi thôi, ngụy trưởng lão đem trước mặt thẻ che cầm lên. Vừa vặn bớt đi một mảnh chút, ngươi là tu tiên hạt giống tốt, sau này tiền đồ vô lượng. Phải nhớ đến, không thể gây chuyện thị phi, không thể trái phản môn quy, cũng không thể lưu luyến thế tục phồn hoa, bị tục trần phủ hướng đạo chi tâm. Lý Trường Thọ luôn mồm xưng vâng, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão thành toàn, việc nhỏ thôi, đi sớm về sớm. Ngụy trưởng lão khoát tay, đem một viên đệ tử ra ngoài ngọc phù đưa cho Lý Trường Thọ, lại căn dặn Lý Trường Thọ vài câu, làm hắn ít tại thế tục nhiều người địa phương đi loạn, miễn cho bị thế tục chọc khí mê đạo cơ. Trưởng lão này đối Lý Trường Thọ lo lắng cũng không phải là hư giả. Dù sao những năm này toái tổng, Lý Trường Thọ cũng đưa trên trăm đầu linh ngư. Thường có đệ tử trong môn phái dựa vào tảo mộ hồi hương, tại trong thế tục tàn bộ mấy năm, bị trong môn chấp sự bắt được cũng chính là một trận trách mắng, trừ Nguyệt Cung, ngụy trưởng lão đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Mấy đầu linh ngư, đổi vị trưởng lão này không đem hắn ra ngoài tảo mộ sự tình ghi lại ở sách tự nhiên là không có trong môn chấp sự tiến đến xem xét. Này tại ngụy trưởng lão xem ra, đơn giản chính là đệ tử trẻ tuổi muốn đi thế tục hưởng thụ một chút, không có gì lớn. Nhưng đối với Lý Trường Thọ tới nói, đây cũng là độ kiếp trong kế hoạch vô cùng mấu chốt, lại nhất định phải đạt thành. Một bước nhỏ, rời phá thiên phong, giá vân một đường hướng nam bay, không bao lâu liền bay để sơn môn nơi. Cầm ra ngoài ngọc bài, lời nói chính mình trở lại quê hương tảo mộ, phụ trách thủ sơn môn tiên nhân cũng căn dặn Lý Trường Thọ ở bên ngoài hành sự cẩn thận, Lý Trường Thọ nói lời cảm tạ hai tiếng, giá vân bay ra khỏi sơn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn môn xung quanh ngàn dặm kỳ thật đều tính độ tiên môn nơi. Trong môn mấy chỗ quan trọng linh mạch mỏ, liền phân bố tại phía nam khu vực. Lý Trường Thọ Giá Vân bay ra 2.000 dặm, rơi vào một chỗ rừng trong, tại trong rừng ẩn nấp nơi hẻo lánh quan sát 2 ngày, xác định trong môn không người âm thầm theo dõi chính mình, lúc này mới thi triển thổ độn hướng phía phương nam độn đi. Đoạn đường này, gặp núi thi thổ độn, gặp nước thi thủy độn. Gặp qua luyện khí sĩ đấu pháp, đụng phải núi yêu nội đấu, đụng vào qua thúc tẩu tầm hoan, kiến thức mấy ngàn phàm nhân chém giết loạn chiến. Đi một chút nhìn xem, cước trình không ngừng. Lý Trường Thọ giống như một đạo không người có thể phát hiện như U Linh, đi qua một cái vạn dặm, lại một cái vạn dặm. Nửa tháng sau, Nam Thiệm Bộ Châu Đông Bắc Bộ cách Đông Thắng Thần Châu một chỗ không xa Thảo Nguyên. Lý Trường Thọ dựa theo trong môn cho tin tức thuận lợi tìm được tại một chỗ trên sườn núi cha mẹ chi mộ. Này mộ tu vô cùng khảo cứu, vừa nhìn chính là hoa qua không ít tài vật, mộ bia nơi hẻo lánh còn có độ tiên môn đánh dấu, bi văn còn có trường tử Trường Thọ lập chữ. Trước mộ phần sinh không ít cỏ dại, Lý Trường Thọ lấy ra một cái đoàn đao, đem phần mộ xung quanh tinh tế dọn dẹp lần lần. Sau đó liền quỳ gối trước mộ bia, dâng lên trên đường chuẩn bị trái cây thịt cá, đốt hai cuốn giấy vàng, thắp ba cây hương, khái bốn cái khấu đầu, đáy lòng thiếu một phần ràng buộc. Sau đó, hắn tại đời này cha mẹ mộ phần cách đó không xa tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, trong đó đả tọa tu hành, xem như vì nhị lão thủ mộ. Sau 7 ngày, Lý Trường Thọ lần nữa chuẩn bị bước lên hành trình, chạy tới chính mình dự tuyển đất độ kiếp. Lựa chọn nơi nào, kỳ thật ngay tại Đông Hải, nhưng là tại Nam Thiệm Bộ Châu đoạn Đông Hải. Bởi vì là tại thế tục cương vực bên trong, nơi đó có rất ít luyện khí sĩ qua lại, thế tục chọc khí hỗn tạp cũng chỉ có một chút tiểu yêu làm hải. Nhân tộc khí vận phần lớn hội tụ tại Nam Thiệm Bộ Châu thế tục sợ va chạm nhân tộc khí vận, Long Cung tại cái kia cũng không có gì chú binh. Thế tục bên cạnh, biển rộng mênh mông, tìm vừa ẩn che không đáng chú ý đảo nhỏ chính là tốt nhất đất độ kiếp. Lý Trường Thọ tại trong tay áo vòng tay lấy ra một cái tiêu địa chữ 12 bảo nang, ở trong đó lấy ra. Một đống lông mày bút phấn trang điểm cùng chính mình suy nghĩ mở rộng trang điểm vật liệu. Sau đó, này đại lão ra hai đời lần đầu, bắt đầu tinh tế vì chính mình biến trang. Ngụy trang thân hình dung mạo có mấy cái nguyên tắc căn bản, nếu như vẻn vẹn là dùng chướng nhãn pháp hoặc là huyễn hình thuật tại Lý Trường Thọ xem ra còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn trước dùng trang điểm thuật những vật này lý phương pháp biến động dung mạo, sau lại dán một chương đặc chế siêu mỏng thủy nhuận tơ tầm mặt nạ, sau đó lại dùng chướng nhãn pháp hóa thành một lão đạo, sau đó lại thi triển huyễn hình thuật. Như vậy nếu là có cao thủ liếc hắn một cái, khám phá hai tầng thuật pháp ngụy trang, cũng không nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. Bên ngoài đi lại luyện khí sĩ phần lớn sẽ dùng chướng nhãn pháp, này không có cái gì hiếm lạ. Tu thập gần nửa ngày, Lý Trường Thọ hóa thân lạnh lẽo mặt lão đạo, lặng yên thổ độn mà đi, nhắm hướng đông tầm kiếm bế quan đất độ kiếp. Cùng lúc đó, Nam Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới, một chỗ tiên quang lượn lờ tương tự đại ngao tiên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiên đảo xó xỉnh bên trong một chỗ bảo trong ao, đầu kia vừa tới không lâu đảo sủng, dài chừng 10 trượng tiểu thanh long, đang dùng vừa nhô ra mặt nước hai mắt chậm rãi quan sát bốn phía. Long chùy bên trong phun từng chuỗi bọt khí, cặp kia long nhãn hơi híp lại. Rất tốt, lại đến Đại La Kim Tiên giảng đạo ngày, gần đây tu hành những tiên nhân kia đều đi nghe đạo. Các ngươi sợ là nghĩ không ra, sớm tại bản thái từ 6 tuổi lúc đã đem tứ hải đường thủy học thuộc tại tâm. Từ đó hướng Nam Thiệm Bộ Châu mà đi, dán Nam Châu bờ biển hướng Đông Thắng Thần Châu xuất phát, mượn thế tục chọc khí che lấp hành tích, sau đó tự Nam Châu cùng Đông Châu chỗ giao giới đăng nhập tiềm hành nặc tung chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Độ tiên môn nếu là không có can đảm thu đồ, bản thái tử cũng có thể đi chung Thần Châu tìm những cái kia tam giáo tiên tông. Thanh Long cười lạnh, thân hình chậm rãi thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành dài ba thước ngắn, hướng phía đáy nước một chỗ nước khe hở bơi đi. Mà khi hắn rời đi tòa này tiên đảo phạm vi tiên đảo cuối cùng kia cực kỳ giống một cái kim ngao đầu khu vực, một đôi lớn đến có chút kinh khủng mắt rùa, mở ra một cái khe hở cách trương.